Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 889, Thừa Lương chuyện lý thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Trúc Thu Quang lạnh vẽ bình, Khinh La cây quạt nhỏ phác lưu huỳnh, Thiên Cấp bóng đêm lạnh như nước, nằm nhìn dắt nghiêu sao trước nữ, Đỗ Mục thu tịch. Đỗ Mục bài thơ này cơ hồ là cấp Chu Bình An lượng thân chế tạo. Trà chân cơm bão sau, Chu Bình An cùng Lý Xu mang theo Hùng Hài Tử cùng Tiểu La Lị đi đình viện Thừa Lương. Cổ đại không có điều hòa không khí, thói quen buổi tối ở đình viện Thừa Lương. Bọn nha hoàn ở đình viện trong phô đưa hảo đệm đất, tựa như giường phi giường, tựa như phô phi phô, cự cách mặt đất 10 cm tả hữu độ cao, có thể xem là cổ đại thảm tatami. Phía trên dài tấm đệm, hôn phu mềm mại chiếu, gối dựa, mỏng thảm chờ trên giường đồ dùng đầy đủ. Đệm đất có chừng hơn 2 thước khoản. Hùng Hài Tử cùng Tiểu La Lị nữu nữu ở phía trên tát hoan lăn lộn cũng không cần lo lắng rớt xuống. Lý Xu để cho người ở đình viện trong vầy khu xà lưu hoàng phấn. Tình có mắt không mở con rắn nhỏ xông vào đình viện. Đệm đất bốn phía thả mấy cái bác sơn lò. Lư hương giống như trong biển tiên sơn. Đốt khu mũi hương liệu lúc, không biết hương liệu là như thế nào làm liền. Một bộ phận hương vụ lên cao lượn quanh bác sơn. Một bộ phận hương vụ trầm xuống như thác nước vậy thuận sơn xuống. Bác sơn lò hạ bàn chứa hương thang. Thuận sơn xuống hương vụ chảy vào hương thang. Giống như trong biển sóng cả dập dờn. Đĩa trái cây điểm tâm qua vặt trà nóng dĩ nhiên là ắt không thể thiếu. Lý Xu nắm cả Tiểu La Lị, trong tay cố chấp một thanh xinh xắn đổi mồi quán vũ phiến. Nhẹ nhàng quạt gió nhẹ, rất là ấm áp hài hòa. Về phần bên cạnh cũng không cùng hài. Chu Bình An trấn áp Hùng Hài Tử, cầm Hùng Hài Tử bụng dưa làm gối đầu. Hai chân chéo nguẩy, thản nhiên tự đắc, nguyện thua cuộc, người đổ phẩm có thể mà. Chu Bình An gối Hùng Hài Tử bụng dưa, vươn người một cái, khen Hùng Hài Tử một câu. Ta nhưng là nam tử Hán, dĩ nhiên muốn nói là làm. Hùng Hài Tử cứng cổ nghiêu khí hò hét nói. Ân ân, không sai. Chu Bình An cong cong khóe miệng, không hề keo kiệt khích lệ. Mong muốn con ngựa chạy, sẽ phải cấp con ngựa ăn cỏ mà. Ngươi lại ra đề đi, lần này ta khẳng định có thể đáp đi ra. Hừ, chờ ta đáp đi ra, nên ta gối ngươi ngủ. Bị trấn áp Hùng Hài Tử, lại một lần nữa ý chí chiến đấu sôi sục. Ân, được rồi, gối ngươi lâu như vậy, ta cũng có chút ngượng ngùng. Lần này liền cho ngươi ra một đạo đơn giản đề đi. Chu Bình An gối Hùng Hài Tử bụng dưa, vi mỉm cười gật đầu, nhẹ giọng nói, bên cạnh hầu hạ bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi chờ người nghe vậy, không khỏi che tiểu miệng cười khanh khách. Cô ra lại phải ra đề đâu? Hơn nữa không có nhìn thấy cô ra nơi nào ngượng ngùng. Chỉ nhìn cô ra gối rất thoải mái, hai chân cũng nhổng lên tới đâu. Mới không cần ngươi đơn giản, nhanh lên một chút ra đề đi. Hùng Hài Tử nghiêu khí hò hét, tràn đầy tự tin thúc giục. Để cho ta suy nghĩ một chút. Ân, có, nghe cho kỹ hắc. Hỏi, con ếch vì cái gì nhảy so cây cao? Chu Bình An sờ một cái cằm, nghe bốn phía mơ hồ truyền tới con ếch tiếng kêu, không khỏi gợi lên khóe môi. Cấp Hùng Hài Tử ra một đạo đề. Con ếch vì cái gì nhảy so cây cao? Không thể nào, con ếch thế nào có thể nhảy so cây cao đâu. Căn bản liền không thể nào. Hùng Hài Tử nghe đề sau, lập tức ngẩn người, lầm bầm lầu bầu tái diễn một lần đề mục. Sau đó dùng sức đem tiểu mặt béo phì đung đưa. Tiểu mập trên mặt thịt cũng diêu chợt nhanh chóng chợt tránh. Tỷ phu, người ngu đi, con ếch thế nào có thể nhảy so cây cao đâu. Con ếch cũng sẽ không bay. Hùng Hài Tử dùng sức lắc đầu, cảm thấy nhà mình tỷ phu không là ngu đi, thế nào ra một ngu ngốc như vậy đề mục, ai chưa thấy qua con ếch a? Con ếch giật mình còn nhảy bất quá ta yêu đâu, cây bao cao a, nó cũng sẽ không bay, thế nào có thể sẽ nhảy so cây cao, ân ân, đúng vậy, cô ra, con ếch sao có thể nhảy so cây còn cao, bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi rất là tán thành gật đầu một cái. Nghe được bánh bao tiểu nha hoàn Họa Nhi đồng ý bản thân, Hùng hài tử càng là 10 phần phấn khích. Xác định sao? Chu Bình An hé mắt, khẽ mỉm cười một cái. Nghe được Chu Bình An tiếng cười, Hùng hài tử lại do dự, nhíu mặt nhỏ một lần nữa. Khổ Tư Minh tưởng đứng lên, suy nghĩ một chút, Hùng hài tử đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ta biết, con ếch là đứng ở trên nóc nhà nhảy. Sau khi nói xong, Hùng hài tử dương dương tự đắc đứng lên. Một trương tiểu mặt béo phì cũng dương đứng lên. Tự hồ đầy mặt cũng viết. Ta lợi hại không? Nhanh khen ta đi. Ân, vậy à, vậy ngươi xem nhìn con ếch đứng ở nóc phòng có thể nhảy so cây kia cao sao? Chu Bình An cười chỉ đối diện một cây đại thụ hỏi. Cây này vừa đúng đang nhà cửa phía sau. Tàng cây cao hơn chừng nóc phòng 2-3 mét cao. Độ cao so sánh rất tiên minh. Hùng hài tử nhìn một cái. Đầu đạp kéo lại tới. Được rồi, con ếch cho dù đứng ở trên nóc nhà cũng không thể nào nhảy so cây cao. Họa nhi bánh bao mặt chiếu thành một đoàn. Cùng Hùng hài tử vậy lần nữa rơi vào trầm tư. Một bên Lý Xu nhìn khổ suy tư Hùng hài tử. Một đôi long lanh con ngươi cong thành trăng lưỡi liềm. Trong ngực tiểu la lị nữ nữ cũng rốt cuộc nghĩ tới câu trả lời. Một đôi tròng mắt to tràn đầy khinh bỉ nhìn khổ suy tư tiểu ca ca. Ta biết, con ếch là đứng ở trên lầu chót nhảy. Hùng hài tử tự cho là lần nữa bắt được trọng điểm. Hưng phấn hô, một gương mặt béo phì lần nữa thần thái tung bay đứng lên. Phốc suy, Lý Xu không nhịn được phốc suy cười ra đời tới. Tiểu la lị bất đắc dĩ cấp tiểu ca ca một cái liếc mắt. Không được, cây kia so lầu chót cao hơn. Hùng hài tử liếc thấy xa một cây cao lớn cây tùng. Giống như so trong nhà cao nhất lâu cũng muốn cao hơn. Vì vậy lần nữa đạp kéo xuống tiểu mặt béo phì. Nhíu cùng cá mướp đắng vậy. Tỷ phu, người khẳng định bị lỗi đề. Con ếch thế nào cũng không thể nhảy so cây cao. Chính là đứng ở trên đỉnh núi cũng không được. Trên núi cũng có lão cao cây. Tỷ phu, người như vậy không thể được. Ngươi ra một đạo lỗi đề, ai có thể đáp được với tới a? Hùng hài tử nghiêm túc suy tư một lát sau, cho ra một khẳng định kết luận, híp đôi mắt nhỏ nhìn khinh bỉ Chu Bình An một bữa. Phi thường khẳng định là nhà quê tỷ phu bị lỗi đề. Cố ý dùng loại này lỗi đề tới mông ta, thật may là bị ta phát hiện. Bị lỗi đề, Chu Bình An khẽ mỉm cười một cái. Ân, nhất định là ngươi bị lỗi đề. Hùng hài tử gật đầu liên tục. Nga, vậy ta hỏi ngươi, con ếch nhảy bao cao a? Chu Bình An hỏi, cũng cứ như vậy cao đi. Hùng hài tử giơ lên tiểu tay ra dấu độ cao. Khẳng định nói, đại thụ kia đâu, đại thụ có thể nhảy bao cao? Chu Bình An cười lại hỏi, tỷ phu ngươi ngu a, đại thụ làm sao sẽ nhảy? Hùng hài tử rất là khinh bỉ nhìn Chu Bình An một cái. Người mới ngu đâu, đại thụ sẽ không nhảy, cho nên con ếch khẳng định nhảy so đại thụ cao a. Tiểu la lị nữ lật một đáng yêu xem thường, cảm thấy nhà mình tiểu ca ca đần có chút không có thuốc nào cứu được. Bánh bao tiểu nha hoàn họa nhi nghe vậy phương bừng tỉnh ngộ mở ra tiểu miệng. Vội đưa ra tiểu tay che tiểu miệng, đem, a, thanh che trở về. Thấy tầm mắt của mọi người cũng tập trung ở Hùng hài tử trên người. Mới thở phào nhẹ nhõm. Vấn đề đơn giản như vậy, mình tại sao không nghĩ tới đâu? Cũng được không ai phát hiện. Nếu không liền quá mất mặt. Là so nhảy a, ta sớm nên nghĩ tới. Bị tiểu la lị nữ khinh bỉ sau, Hùng hài tử mới hậu chi hậu giác phản ứng lại. Ảo não bắt cái ót tóc. Cách chương.